Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1053. Tìm. Lý Mộc Nhiên chính là hậu hiện đại người, cũng coi là cái duy vật chủ nghĩa giả đối với những này chuyện quỷ quái. Tự nhiên là không để trong lòng. Du Bạch gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc vào bàn, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ, nên biết đường làm hoàng thượng tâm phúc. Hắn cũng chưa từng một lần hòa hoàng lên qua cái viện này. Chỉ là mỗi lần tới trong lòng đều có chút phát lạnh. Dù cho là đến số lần không ít, hôm nay cùng Lý Cửu đến, cũng là trong lòng không thế nào dễ chịu. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, đương nhiên là để hắn có chút khen ngợi. Đi theo ta. Du Bạch theo trung gian một đầu từ tạp thảo bên trên đi tới đường, hướng phía đại đường đi đến. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một bên có chút sợ hãi Trương Thải Y, khẽ vươn tay bắt lấy cái sau tay nhỏ an ủi nói. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Trương Thải Y vốn là còn chút tâm thần bất an, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên mỉm cười khuôn mặt về sau, cả người chỉ cảm thấy thần sắc buông lỏng, gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng, vào bên trong đường. Bàn ghế bên trên rơi từng tầng bụi đất, xem xét cũng là nhiều năm không thể có người quét dọn. Mà Du Bạch chậm rãi hướng đi một bên một cái đồ sứ bên cạnh, khẽ vươn tay, chuyển động đồ sứ, nguyên bản mặt tường mở ra, sau đó một đầu u ám đường hiện lên ở trước mặt hai người. Liền tại cái này mặt, Du Bạch ngữ khí bình thản nói nói, ngươi không đi vào sao? Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt hỏi thăm. Du Bạch nghe xong, lắc đầu nói, cái này ám đạo chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Nếu là ta cũng đi vào, chúng ta liền ra không được. Thật sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lúc trước hắn nhưng là nhớ rõ minh bạch, chính mình cùng xảo phu nhân bị giam tại trong hầm băng sự tình. Đó là hắn cách tử vong gần như thế. Không, không chỉ là tử vong, còn có tuyệt vọng. Loại kia cùng sinh chỉ có cách nhau một bức tường tuyệt vọng. Hắn từ trong ngực móc ra một hạt viên thuốc nói. 3 ngày bạo thể đan. Du công công chắc hẳn so ta càng biết rõ đường là có ý gì đi. Du Bạch nghe xong, trên mặt có chút khó coi. Hắn hôm nay sở dĩ sảng khoái như vậy, cũng là nhận người khác xúi dục. Dù sao Du Bạch cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ có chút càng ngày việt ác liệt. Mà vừa rồi tại lạnh cửa cung, Du Bạch càng là kiên định chính mình diệt trừ Lý Mộc Nhiên tâm. Làm trong cung lão nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều biết nói sao dạng mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Bất quá hiển nhiên Lý Mộc Nhiên tính cảnh giác để hắn ý nghĩ thất bại. Nhìn lấy Du Bạch nuốt vào viên thuốc, Lý Mộc Nhiên cái này tài cùng Trương Thải Y dưới trong địa đạo. Đường hầm bên trong tràn đầy bó đuốc, cũng là không lộ vẻ hắc ám. Rất nhanh hai người liền đi tới thấp nhất. Ngay tại Lý Mộc Nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, bỗng nhiên Trương Thải Y kinh hô một tiếng, để ánh mắt của hắn hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Ở giữa một cái cự đại thạch cầu phía trên số sợi xích sắt cột một người. Người này không phải Trương Nam Sơn còn có thể là ai? Sư phụ, sư phụ. Trương Thải Y nhìn lấy quần áo tả tơi, không biết sinh tử Trương Nam Sơn, trong hai mắt nước mắt ngăn không được dũng mãnh tiến ra. Trương Thải Y la lên liền muốn tiến lên qua, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng kéo hắn. Trước mắt Trương Nam Sơn bị khống chế tại thạch bóng phía trên, tứ chi đều bị trói buộc, mà này thạch cầu thì là tại một mảnh hắc trong nước. Hắn không biết đường cái này hắc thủy là cái gì, bởi vậy không dám để cho Trương Thải Y tiến lên. Lý đại ca, không muốn kéo ta, ta phải cứu sư phụ. Trương Thải Y la lên muốn tiến lên, nhưng lại bị Lý Mộc Nhiên gắt gao níu lại. Thải Y tới sao? Bỗng nhiên cái này trống trải thạch thất bên trong vang lên một tiếng yếu ớt thanh âm. Trương Thải Y nghe xong ngơ ngác nhìn cách đó không xa Trương Nam Sơn nói. Sư phụ, là ngươi sao? Thải Y, tự hồ là đang nghe được Trương Thải Y thanh âm. Thanh âm kia bên trong lộ ra một chút mừng rỡ. Sư phụ, Trương Thải Y phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Khóc nói nói, Thải Y tới chậm, để sư phụ chịu khổ. Trương Thải Y mặc dù là trong cung công chúa, tuy nhiên lại là cùng Trương Nam Sơn cùng nhau lớn lên. Trương Nam Sơn không chỉ là sư phụ hắn, đồng thời cũng là hắn giống như phụ thân tồn tại, làm từ nhỏ đều cho là mình là cô nhi. Trương Thải Y đối Trương Nam Sơn ỷ lại, có thể nghĩ, sư phụ, ta cái này tới cứu ngươi. Ai ngờ đường Trương Thải Y lời nói xong, Trương Nam Sơn vội vàng ngăn lại nói, không muốn. Thải Y, nước này bên trong tràn đầy cơ quan, dù cho là sư phụ ta cũng không có nắm chắc có thể sống xông qua qua. Trương Nam Sơn nhàn nhạt nói xong, không đợi Trương Thải Y mở miệng tiếp lấy nói. Thải Y, ta thời gian không nhiều, có mấy lời nếu là không nói chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội nữa. Trương Thải Y nơi nào chịu nghe hắn lời nói, còn muốn tiến lên, lại nghe Trương Nam Sơn nghiêm nghị nói. Thải Y chẳng lẽ liền sư phụ lời nói đều không nghe sao? Cũng được, đầu tiên là Bành Thiệu Nguyên, bây giờ đang ra một cái Trương Thải Y, ta Trương Nam Sơn quả nhiên chỉ xứng dạy dỗ phản đồ. Trương Nam Sơn trong giọng nói tràn đầy bi thương, tại tăng thêm cái kia yếu ớt thanh âm, chính là Lý Mộc Nhiên cũng nghe được một trận vẻ bi thương. Sư phụ, không phải, Thải Y không sẽ phản bội sư môn. Trương Thải Y nghe Trương Nam Sơn lời nói co quắp ngồi dưới đất. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn trước mắt Hắc Thủy cũng là chau mày. Nước này bên trong cái gì đều không nhìn thấy, nếu là thật sự có cái gì cơ quan chỉ sợ thật đúng là, như Trương Nam Sơn chỗ nói hội bị mất mạng đi. Người cũng tới sao? Trong lao ngục tiểu tử. Trương Nam Sơn tự nhiên là nhớ kỹ Lý Mộc Nhiên. Lúc trước Lư Châu Thành chiến dịch, hắn toàn bộ hành trình đều nhìn thấy. Trước mắt người này tự nhiên là bị hắn nhớ kỹ. Lão phong tử, không nghĩ tới ta cũng tới đi. Lý Mộc Nhiên cũng không có hô sư phụ. Tương phản hắn cảm thấy kêu lên một câu lão phong tử, có lẽ càng thích hợp mở đầu Nam Sơn khẩu vị. Quả thật đúng là không sai. Trương Nam Sơn nghe xong, bỗng nhiên cười lên ha hả nói, hảo hảo, may mà ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi cùng Thải Y một đường mà đến, cái này hoàng cung suy nghĩ sâu xa tất đã địa vị cực cao đi. Nghe Trương Nam Sơn hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên nói, không tệ, ta hiện tại chính là đương triều đại tướng quân. Cái gì? Trương Nam Sơn nghe xong trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Sau đó không thể tin được hỏi thăm, Dương Kiên đâu? Dương Kiên chẳng lẽ đã chấm ngoặc kép, Dương tướng quân đi về cõi tiên. Lý Mộc Nhiên sờ sờ lỗ mũi mình, có chút bi thương nói. Hắn cũng không biết đường vì sao mỗi lần chỉ cần đề cập Dương Kiên, trong lòng luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Chết, Trương Nam Sơn tự lẩm bẩm. Hiển nhiên đối với cái này một tin tức hắn còn không có tỉnh táo lại. Lý Mộc Nhiên cũng không nóng nảy tinh tinh chờ đợi. Sau nửa ngày, Trương Nam Sơn hỏi thăm, nơi này chính là trong cung cấm địa. Không phải là hoàng thượng phái ngươi đến. Xem ra Trương Nam Sơn bị vây ở chỗ này không ít thời gian, lão phong tử. Hoàng thượng cũng cùng Dương tướng quân cùng đi. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống. Trương Nam Sơn nghe xong, khiếp sợ không thôi, cái gì hoàng thượng cũng băng hà. Nói xong, hắn lại là cười ha ha nói. Tiểu tử, người cho ta ngốc sao? Chính là người khắp thiên hạ đều tử hoàng bên trên cũng sẽ không chết. Trung thần, đây là Lý Mộc Nhiên trong đầu phản ứng đầu tiên. Dù sao không kỳ vọng hoàng thượng chết sớm trên triều đình có lẽ người thật đúng là không nhiều. Cũng là hoàng thượng tam con trai đều hy vọng hắn tử. Có thể nghĩ, ngay tại cửu ca cảm khái cái này Trương Nam Sơn là cái trung thần thời điểm, lại không nghĩ rằng một trận cười to thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ nghe Trương Nam Sơn nói. Tử, Lưu Cẩn rốt cục chết. Ông trời mở mắt a. Ha ha, Lưu Cẩn. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên không biết đường Lưu Cẩn là ai. Có thể là mình lời nói tài nói xong, cái này Trương Nam Sơn liền hưng phấn như vậy. Rất lợi hại hiển nhiên. Đón lấy bên trong cũng không cần đang suy đoán. Lão hoàng đế tên cũng là Lưu Cẩn. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.